Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 170. Hắc Linh Thánh Tôn vs Hồ Đào Tiên, trắng xám thạch đài ngâm nước thành thi đấu trên đài, phát ra trận trận âm trầm tiếng cười khổ ếch môn đầu ngực chợt cổ phồng lên đến. Một cổ to lớn hấp lực từ cái kia núp ở mũ trùm dưới bóng tối trong miệng phát ra. Trong sân đấu tử sắc sương mù phảng phất nhũ yến về tổ như vậy chen chúc vào khổ ếch môn đồ trong miệng, đem bên trong sân sương mù toàn bộ hút hết sạch. Khổ ếch môn đồ thân hình đột nhiên tăng lớn mấy lần, biến thành một cụ toàn thân thiêu đốt lam tử hỏa thân thể khổng lồ. Gầm thét nổi giận gầm lên một tiếng. Khổ ếch môn đồ trong hốc mắt đột nhiên bay ra hơn 10 đạo ô chọc xích sắt đem hải yêu ma cơ chói buộc đứng lên, sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt hắn. Giơ lên cối đá đại quả đấm nhỏ, khổ ếch môn đồ nhắm ngay hải yêu ma cơ đỉnh đầu đập ầm ầm đi xuống. Xì một tiếng, hải yêu ma cơ tuấn mỹ cam dỗ mặt mũi liền bị khổ ếch môn đồ nện vào ngực trong bụng. Có thể ngay cả như vậy hải yêu ma cơ như cũ không có chết. Nhưng vào lúc này một bên gió xoáy quái vật đột nhiên xông lên tới. Một đao chặt đứt hải yêu ma cơ trên người đuôi rắn. Hải yêu ma cơ mất đi năng lực chiến đấu. Phương Bách Bộ Thắng, to lớn dễ thấy chữ viết ở giữa không trung hiện ra. Chỉ một hiệp liền bị đưa vào chỗ chết. Dạ Đình Hoa chán nản lắc đầu một cái. Dưới người cột đá nhanh chóng tháp sụp, nhân cũng biến mất ở này màu trắng trong không gian. Ván thứ hai bắt đầu, nổ âm chấn động sau miếng thạch cầu xuất hiện lần nữa. Vây quanh sân đấu bắt đầu thật nhanh xoay tròn, rất nhanh còn lại hai quả thạch cầu dừng lại di động từ trung gian nứt ra. Rơi ra hai cái tên, Bạch Mi vs Miêu Nguyên Thanh. Cùng Bạch Mi đối trận là một vị người mặc lưu loát trang phục. Khuôn mặt chu vi, nơi mi tâm trưởng có một cái nốt ruồi son nam tử. Chùm tia sáng hạ xuống, Bạch Mi sau lưng một thân hắc bào mang theo thú mặt mũi cụ Hắc Linh Thánh Tôn nhảy vào bên trong sân. Mà bên kia Miêu Nguyên Thanh linh tưởng kỳ tử là một vị mặc áo dài trắng. Tay cầm một cây đào mộc trượng. Chòm râu cũng rũ đến dưới chân lão giả. Hắc Linh Thánh Tôn đối trận Hồ Đào Tiên. Cuộc cờ bắt đầu. Hồ Đào Tiên đạt được đi trước quyền. Nghe một chút là mình đạt được đi trước quyền. Miêu Nguyên Thanh trên mặt nhất thời nứt ra một nụ cười châm biếm. Dù sao từ mới vừa rồi Phương Bách Bộ cùng Dạ Đình Hoa cuộc cờ chung cũng có thể thấy được. Đi trước quyền đạt được nhất phương có thể cướp trước một bước chiếm được ưu thế. Rất lợi ích tiếp theo bố trí. Đạt được đi trước quyền sau. Miêu Nguyên Thanh vốn là muốn dựa theo Phương Bách Bộ thượng đem sách lược. Cũng dẫn đầu chiếm lĩnh ra sân địa ưu thế. Có thể Miêu Nguyên Thanh vừa định như thế làm theo. Sắc mặt lại hơi sửng sờ. Sau đó trở nên khó coi. Trong sân đấu Hồ Đào Tiên. Từ từ quơ múa lên trong tay đào mộc trượng, trắng xám tấm đá cửa hàng xây thi đấu trên đài nhất thời xuất hiện ba miếng nụ hoa chớm nở nụ hoa. Hắc Linh Thánh Tôn Hiệp bắt đầu. Đến phiên Bạch Mi Hiệp, ngồi ngay ngắn ở trên trụ đá Bạch Mi trước mắt nhất thời xuất hiện hai cái đồ án. Tế Linh Ma Dân, cho gọi ra hai gã nô bộc Ma Dân, kéo dài hai cái hiệp. Thánh ý đảo cáo. Lựa chọn lần tới hợp kỹ năng. Bởi vì không đạt được đi trước quyền, sau khi sử dụng kỹ năng có thể quá mức công kích một lần. Rất giống kiếp trước hiệp chế game online a. Không trách cái kia Miêu Nguyên Thanh sắc mặt mới vừa rồi đột nhiên trở nên khó coi. Xem ra là không có ngay sau đó đến ngưỡng mộ trong lòng kỹ năng. Uổng phí hết đi trước quyền linh tưởng kỳ hạ pháp cùng Bạch Mi kiếp trước hiệp chế game online rất tương tự, coi như từng tại cái thế giới kia sinh hoạt 20-30 năm tồn tại. Bạch Mi tự nhiên cũng chơi qua không ít trò chơi. Thoáng suy nghĩ một chút, Bạch Mi nhẹ nhàng ở thánh ý đảo cáo đồ án thượng một chút. Nhất thời năm cái hoàn toàn bất đồng đồ án lần nữa hiện lên. Ở những kỹ năng này thượng từng cái quét qua. Khi nhìn đến thứ 4 cái kỹ năng lúc, bạch mi trước mắt đột nhiên sáng lên. Theo bản năng liếc về liếc mắt trước mặt hồ đào tiên 3 cái nụ hoa. Bạch mi hơi hơi do dự một chút, ở phía trên một chút. Quyết định tới hiệp kỹ năng. Quyết định kỹ năng sau khi, bạch mi liền để cho Hắc Linh Thánh Tôn đi trước công kích hồ đào tiên. Trầm thấp tối tăm tà âm vang lên. Hắc Linh Thánh Tôn mang lên mặt thú mặt mũi cụ đột nhiên biến thành một bức trợn mắt điên cuồng. Nhân tương, bao phủ hắc bào bỗng nhiên vén lên một góc. Một cái màu xanh đen phủ đầy phù văn cánh tay bá một lần đâm phá hư không. Đi tới trước mặt hồ đào tiên giống như là không có thật thể một dạng đi sâu vào đến hồ đào tiên. Trong cơ thể, đem một ít hư vô đồ vật bắt đi một bộ phận. Gắng gượng ăn Hắc Linh Thánh Tôn một đòn công kích. Mặc dù hồ đào tiên mặt ngoài thân thể không có vết thương, nhưng là khí tức lại đột nhiên uể oải không ít. Vốn là gọn gàng xinh đẹp, tản ra ánh sáng nhạt tóc trắng râu dài, cũng biến thành ảm đạm vô quang khô khan đứng lên. Hồ đào tiên hiệp bắt đầu. 333, hiệp bắt đầu. Hồ đào tiên trước triệu hoán 3 miếng nụ hoa liền đồng loạt nổ tung. 3 gã vác gánh thảo lá chắn, tay cầm hoa đao khôi ngô chiến sĩ từ trong đi ra. Trong tay đào mộc trượng một đòn nặng nề. Hồ đào tiên phía sau đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Giữa bạch quang một cây vĩ ngạn thật lớn cây đào ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng đung đưa. Mơ hồ hoa đào hương tựa hồ xuyên thấu qua kia quang truyền đến này trong sân đấu. Hồ đào tiên đưa tay chỉ một cái. Phía sau bạch quang chung cây đào nhất thời hạ xuống 3 miếng bột trong xuyên thấu qua hồng đào quả. Đào quả bay vọt bạch quang đi tới trong sân đấu treo cao ở 3 gã đỉnh đầu của tiên hoa chiến sĩ. Chậm rãi hòa tan để cho 3 gã tiên hoa chiến sĩ khí tức tăng vọt gấp đôi. Để cho cây đào tăng cường 3 gã tiên hoa chiến sĩ. Hồ đào tiên giơ lên đào mộc trượng hướng về phía Hắc Linh Thánh Tôn chỉ một cái. 3 gã tiên hoa chiến sĩ nhất thời đạp chỉnh tề có lực nhịp bước. Đằng đằng sát khí hướng Hắc Linh Thánh Tôn công tới, mang theo sắc bén linh quang hoa đao nặng nề chém vào Hắc Linh Thánh Tôn trên người. Bị 3 gã tiên hoa chiến sĩ công kích, Hắc Linh Thánh Tôn trên người hắc bào nhất thời bị chặt ra thật dài lưỡi đao. Lộ ra Hắc Linh Thánh Tôn bao phủ ở bên trong màu xanh đen thân thể. 3 gã tiên hoa chiến sĩ công kích, để cho Hắc Linh Thánh Tôn khí tức ước chừng uể oải hơn phân nửa. Lần nữa đến phiên Hắc Linh Thánh Tôn hiệp, bạch mi không chút do dự ở 2 quả kỹ năng chung một người trong đó thượng một chút. Dưới trận Hắc Linh Thánh Tôn thân hình đột nhiên thuấn di đi tới 3 gã trước mặt tiên hoa chiến sĩ. Trên mặt thú mặt mũi cụ một trận mơ hồ lại biến thành một tấm tràn đầy đầu độc nụ cười tiểu sửu. Gương mặt quỷ phiến, cường đoạt đối phương triệu hoán vật quyền khống chế. Kéo dài 3 cái hiệp, tần tần khổ khổ vài chục năm, một đêm trở lại trước giải phóng. Bị bạch mi một cái cướp đoạt đi 3 gã tiên hoa chiến sĩ. Miêu Nguyên Thanh sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét một mảnh. Đằng địa một chút từ cột đá đứng lên, mắt lộ ra hàn quang nhìn chằm chằm bạch mi. Cường đoạt 3 gã tiên hoa chiến sĩ quyền khống chế. Hắc Linh Thánh Tôn trở về chỗ cũ. Chỉ huy nguyên vốn thuộc về hồ đào tiên tiên hoa chiến sĩ phản công hướng hồ đào tiên. Phốc phốc phốc, ánh đao thiểm quang, bị chặt toàn thân máu me đầm đìa hồ đào tiên, rũ đến dưới chân râu dài đều bị máu tươi nhuộm thành râu đỏ. Hiệp kết thúc, khống chế hồ đào tiên Miêu Nguyên Thanh ý nghĩ động một cái. Dưới trận hồ đào tiên mãnh mà đưa tay trong đào mộc trượng gầy. Từ trong rút ra một đoạn hơn ngắn nhỏ kim sắc thủ trượng. Vung kim sắc thủ trượng. Hồ đào tiên thương thế trên người nhanh chóng phục hồi như cũ. Cùng lúc đó một quả so với trước kia nụ hoa lớn hơn gấp 2 gấp 3 hiện đầy màu hoàng kim trạch nụ. Hoa, đỉnh phá địa mặt chui ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.